Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1236, đến. Thiên Hành Cửu Ca nói, muốn không lần sau cắt giảm một chút mục sư số lượng. Bất Bại Ma Thần im lặng nói, cùng một chỗ thì hai cái mục sư, nếu là cắt giảm, các ngươi gánh vác được sao? Thiên Hành Cửu Ca nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lần sau nếu là còn dựa theo cái này phân phối, phát ra khẳng định không đủ. Tô Dương nói, quan trọng còn tại ở xạ thủ. Bất Bại Ma Thần nghi ngờ nói, xạ thủ làm sao? Tô Dương thở dài nói, xạ thủ không có đánh ra phát ra a. Mấy cái xạ thủ toàn bộ đi dẫn quái. Dẫn quái loại chuyện lặt vặt này cầm một thanh vũ khí trắng đều có thể dẫn. Hoàn toàn thì không phát huy ra thuộc tính ưu thế. Thoáng cái thiếu ba cái siêu cấp DPS. Phát ra khẳng định không đủ a. Tô Tranh nói, có thể ba người chúng ta nếu là không đi dẫn quái, nhất định phải đoàn diệt. Tô Dương nói, dẫn quái nhiệm vụ thực một tên xạ thủ hoặc là một tên băng pháp sư liền có thể hoàn thành. Tô Tranh nói, cái này sao có thể? Ta nhiều nhất có thể dẫn 5 cái, lại nhiều lời nói lại không được. Ta là thương pháo sư không phải cung tiễn thủ a. Chỉ có cung tiễn thủ cùng băng pháp sư mới là thích hợp nhất dụ quái nghề nghiệp. Mọi người nhìn về phía Thu Chi Yêu. Thu Chi Yêu vội vàng khoát tay nói, đừng nhìn ta như vậy, ta nhiều nhất có thể dẫn 6 cái, lại nhiều lời nói lại không được. Tô Dương nói, ít nhất phải dẫn 10 cái, không sau đó mặt không có cách nào đánh. Thiên Hành Cửu Ca nói, vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn khẳng định càng thêm khó giết. Như là phát ra không đủ boss cuồng bạo, chúng ta nhất định đến chơi xong. Bất Bại Ma Thần nói, lần sau làm sao phối trí? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, tạm thời cứ dựa theo trước mắt phân phối a. Chúng ta tranh thủ thu thập nhiều một chút duy nhất một lần dược thủy. Nhìn xem có thể hay không thông qua dược thủy tăng lên phát ra. Thiên Hành Cửu Ca gật đầu, nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tô Dương nói, khoảng cách lần sau phó bản mở ra còn có hơn nửa tháng đâu. Chúng ta còn có thời gian, chậm rãi đi nghĩ biện pháp. Thiên Hành Cửu Ca nói, cái kia trước xuống. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, đều bên dưới a, hôm nay khúc mắc, đều tốt bồi bồi người nhà. Đội ngũ giải tán, ào ào trở về thành. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong đi tắm. Mặc lên dưới áo ngủ lầu thời điểm, liếc một chút liền nhìn thấy trong phòng khách oanh oanh yến yến. Một đám mỹ nữ cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cả đám đều siêu cấp xinh đẹp. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười, trong bất chi bất giác, tự nhiên vậy mà có nhiều như vậy lão bà. Đây là một kiện vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Lão công, người rốt cục bên dưới a. Lão công mau tới, chúng ta ngay tại nói ngươi đây. Lão công, quả cam các nàng còn không có bên dưới sao? Nhìn thấy Tô Dương xuống lầu, một đám nữ nhân ào ào đứng dậy, hướng về Tô Dương chạy tới, đem chính mình nam nhân bao bọc vây quanh. Tô Dương cười cười, nói ra, đều bên dưới, lúc này đoán chừng đang tắm, chốc lát nữa hẳn là sẽ xuống tới. Hôm nay trong nhà thật là náo nhiệt a. Tiểu Băng, Tiểu Nghiên, Na Chát, các ngươi cái gì thời điểm đến? Buổi chiều đến, ca, ta là buổi sáng đến. Buổi chiều đến, biểu tỷ ta đâu? Nàng còn trong phòng tắm rửa. Tô Dương một bên nói một vừa đưa tay đem Tiết Băng ôm vào trong. Ngực, ngó ngó nàng phía trước cái kia đối với nhô lên sự vật. Hình dáng thật đúng là đẹp mắt. Tô Dương cúi đầu thân Tiết Băng cái kia đỏ tươi môi nhỏ nhi một miệng. Vừa cười vừa nói, Tiểu Băng, ngươi cái này còn là lần đầu tiên đến nơi đây à? Là lần đầu tiên, Tiết Băng nhìn về phía nam nhân ánh mắt từ tốn nói. Trước kia chỉ biết là ngươi ưa thích kim ốc tàng kiều. Cho tới hôm nay biết ngươi vậy mà giấu nhiều như vậy. Thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, quay đầu dò xét trung nữ một vòng, nói ra, còn ngủ ngáy a, chủ yếu là ta cảm thấy các ngươi thật xinh đẹp, trên đời này cũng chỉ có ta nam nhân này xứng với. Nếu là gả cho khác nam nhân, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Da mặt này, dày như thành tường. Tiết Băng biểu thị tương đương im lặng. Da mặt xác thực rất dày. Vương Nghiên hai tay ôm ngực, hừ một tiếng nói, quả nhiên là cái đại sắc quỷ. Thả trước kia, Vương Nghiên là không dám như thế trắng trợn địa cùng Tô Dương gặp mặt. Càng không dám công bố chính mình cùng Tô Dương quan hệ. Nhưng là hiện tại nàng không có nhiều cố kỵ như vậy. Bởi vì nàng phát hiện trở thành Tô Dương nữ người thật giống như là một kiện đặc biệt có mặt mũi sự. Tình, cho dù chính mình bằng hữu thân thích biết Tô Dương có rất nhiều nữ nhân về sau vẫn như cũ như thế. Sinh hoạt ở thời đại này, có thể gả cho giống Tô Dương cường đại như vậy người thật giống như là một kiện vô cùng may mắn sự. Tình, Tô Dương không cho là nhục ngược lại cho là vinh, cũng thân thủ đem Vương Nghiên ôm đến trong ngực. Hai tay mỗi người bắt đến Vương Nghiên cùng Tiết Băng trước ngực mềm mại không gì sánh được sự vật. Phía trên, cười nhạt nói, ta xưa nay không phủ nhận ta háo sắc, nhưng là vậy thì thế nào? Trên đời này chỉ cần là ta Tô Dương nghĩ ra được đồ vật, ta liền sẽ nghĩ hết biện pháp đi được đến. Bao quát các người những nữ nhân này cũng thế, các người đều chỉ có thể là ta, lại không nói không phải ngươi. Lấy tay ra, mẹ còn ở nơi này đây. Tiết Băng đánh dụng nam nhân ác tay, tức giận nói ra, thả ta ra, quả thực không cần mặt mũi. Vương Nghiên cũng rất tức giận. Tô Dương cười cười, lấy tay đập hai nữ xương mông một chút, sau đó đi hướng Trương Quế Phương. Hô, mẹ, ngài cũng tới. Trương Quế Phương gật đầu, cười nói, ngồi đi. Tô Dương ngồi đến Trương Quế Phương bên người, mang theo chút đắc ý biểu lộ nói ra, mẹ, nhìn ta cho ngươi tìm những thứ này con dâu, còn có thể vào mắt à, đều là hoa tươi bộ dáng, đương nhiên đập vào mắt. Trương Quế Phương cười không ngậm miệng được, nàng mới không quan tâm chính mình nhi tử có bao nhiêu lão bà, dù sao chính mình nhi tử sẽ không lỗ. Tô Dương lôi kéo Tiết Băng ngồi đến bên cạnh mình, sau đó cùng Trương Quế Phương trò chuyện một hồi, tiếp lấy hắn lại cùng Tiết Băng trò chuyện. Ngươi chuyển tới sông dài đến. Tô Dương biểu thị kinh ngạc, không nghĩ tới Tiết Băng chức vụ thế mà theo Thượng Hải chuyển tới sông dài đến. Đây chính là tốt hơn nhiều sự tình. Vâng, Tiết Băng chủ động thân cận Tô Dương. Nhìn qua Tô Dương trên mặt dáng tươi cười nói ra, sang năm bắt đầu ta liền muốn tại sông dài công tác. Về sau liền có thể mỗi ngày cùng với ngươi, dạng này liền có thể càng tốt hơn hướng ngươi lĩnh giáo võ công. Tô Dương cười nói, ngươi thật đúng là cái võ si, bất quá nếu như ngươi muốn học võ công, ta khẳng định sẽ dốc túi dạy dỗ, ngươi càng lợi hại ta càng thích. Tiết Băng là cảnh sát, Tô Dương có ý đem nàng bồi dưỡng thành một cái tướng tài đắc lực. Không xa tương lai, nàng nhất định có thể trở thành một tên cường đại chiến sĩ. Có điều, Thượng Hải bên kia không cần ngươi quản. Tô Dương hỏi, Tiết Băng nói, Thượng Hải bên kia trên cơ bản đều biến thành lũ lụt khu. Phần lớn người đều dọn đi, cho nên đã không cần đến ta. Trong tổ chức quyết định để cho ta tới sông dài công tác, mà lại chức vị cũng có chỗ tăng lên, vào cương vị về sau ta chính là chúng ta cái này một mảnh cục cảnh sát cục trưởng. Cục cảnh sát, cục trưởng. Tô Dương nghe vậy sững sờ, hỏi, cái kia ban đầu cục trưởng Kim Thuận làm sao bây giờ? Tiết Băng cười cười, nói ra, Kim cục trưởng hắn lão sớm đã không thích ứng hiện tại cái này cao tốc phát triển xã hội. hắn năng lực tuy nhiên không kém, nhưng dù sao cũng là người bình thường, cho nên quản không quá nhiều chuyện, ta dù sao cũng là một cái ngũ trọng thiên cường giả. Sau Kim cục trưởng càng thích hợp ngồi lên cục trưởng vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.